Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 422, hoa cúc căng thẳng. Gascoigne không thể chờ đợi được nữa mà đem cái này bất luận là phòng livestream bên trong, vẫn là trước máy truyền hình, hầu như tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề. Hỏi lên, Gaza cái kia phì đô đô trên mặt, vẻ mặt phong phú đến cực điểm. Xem ra, nếu như có thể được, tính gấp Gascoigne gặp không chút do dự mà nhảy qua đi. Nắm lấy Crown cổ chân, đem vị này yêu thích thừa nước đục thả câu bóng đá chuyên gia cũng nhấc lên đến tàn nhẫn mà run. Run lên, đem kẻ này trong bụng cất giấu bí mật một hơi toàn bộ đổ ra. Mà lúc này Crown, nhưng hận không thể đưa tay bóp chết cái này không giữ mồm giữ miệng tên mập. Chính hắn mới bất quá hơn 40 tuổi. Tự nhận là phong nhã hào hoa tuổi đây. Lại bị Gaza liên tục gọi là ông lão. Trong lòng thực sự là giờ khóc giờ cười. Nếu không phải là bởi vì đã sớm biết vị này ra tình thương không cao. Kỳ thực cho tới nay đều là một cái chưa trưởng thành, hài tử. Crow đã sớm trợn mắt nhìn. Mị cái này làm người không thể làm gì ngớ ngẩn tên mập một chút. The Observer thủ tịch bóng đá chuyên gia lúc này mới chậm rãi. Từ trong miệng từng chữ từng câu địa đụng tới bốn cái âm tiết Yeguan Thiềm Siang. Phòng studio bên trong người đều mông. Cũng không ai biết là có ý gì. Phốc nghe được màn ảnh truyền hình bên trong cái kia cái gọi là bóng đá chuyên gia nói ra bốn chữ. Này, Vương Thanh Hòa đem vừa này đến miệng bên trong một thìa ngàn diệp đậu hũ thang phun ra ngoài. Đêm, xem thiên tượng, đối diện. Lý Thống Phạm hầu như là đem chính mình toàn bộ đầu đều chôn đến trong chén còn lại không nhiều. Cơm bên trong, làm bộ chính mình không có nhìn thấy Vương Thanh Hòa đen lay lấy mắt to trâu bên trong. Lộ ra dò hỏi vẻ mặt, Vương Thanh Hòa gật gù, đăm chiêu, không có tiếp tục truy hỏi. Yeguan Thiềm Siang, phòng studio bên trong, Gaza mắt nhỏ lóe lóe, trên mặt thịt mỡ run rẩy. Dùng bướng bỉnh không rõ làn điệu, hàm hàm hồ hồ mà lặp lại một bên vừa nãy Crow đã nói. Sau đó theo bản năng hỏi một câu, cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì khốn nạn trò chơi? Một câu nói này, hầu như hỏi ra 10 triệu người tiếng lòng. Lần này, Crow cũng không tiếp tục lại thừa nước đục thả câu, mà là lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Dựa theo ta tra tìm chính mình thu được kết quả. Ở người điên ly tổ quốc, xác thực có cách nói này, chấm ngoặc kép, Trung Quốc cổ đại lưu truyền tới nay một loại thông qua quan sát trên trời chòm sao đến dự báo khí. Trời biến hóa phương pháp, tương tự với díp chạy người thuật chiêm tinh, chấm ngoặc kép, ây, ta biết, lời giải thích này rất hoang đường, thế nhưng sự thực chính là như vậy. Hơn nữa, dựa theo Trung Quốc sách sử ghi chép, trong lịch sử quả thật có một ít tri thức uyên bác người có thể thông qua quan sát chòm sao cùng hoàn cảnh biến hóa đến báo trước khí hậu. Các người biết, đó là một cái thần bí phương Đông quốc gia. Ra sao kỳ tích cũng có thể phát sinh. Crow nói xong, phòng livestream bên trong, cái khác hai nam một nữ đều há hốc mồm. Trước máy truyền hình há hốc mồm người. Càng nhiều, liền ngay cả tivi màn ảnh. Cũng kịch liệt lay động một chút, đó là bởi vì thợ chụp hình cũng ở đột nhiên nghe được lời giải thích này sau khi cặp kia vẫn không biết có bao nhiêu vững vàng tay, cũng không tự chủ được mà run lên mấy lần, người điên ly lại là một cái con mẹ nó chiêm tinh sư. Chuyện này, này con mẹ nó ai tin tưởng a? Có thể nếu như không tin, ai con mẹ nó để giải thích đã từng xảy ra tất cả những thứ này? Thượng đế sao? Bắc London, chính đang quan sát người tiết mục Wenger. Xem đến chỗ này, cũng ngửa đầu rơi vào trầm tư. Quả thực như vậy. Kỳ thực, cái kia chàng trận đấu bắt đầu tới nay hắn thì có quá phương diện này hoài nghi. Tựa hồ chính mình đối thủ đã sớm biết thi đấu trong quá trình quá tiết rơi. Lúc đó còn coi chính mình đang nghi rồi. Bây giờ nhìn lại, một chút đều không có đoán sai. Tất cả những thứ này. Quả nhiên đều là người điên ly kế hoạch tốt. Mặc kệ hắn thông qua phương thức gì biết rồi quốc gia khí tượng cục dự báo phát sinh sai lầm. Thế nhưng một cái huấn luyện viên trưởng có thể đem hắn bản thân biết tin tức cao như thế hiệu. Quả địa nắm hợp lại cùng nhau. Toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại năng lực này mới là nhất làm cho Wenger cảm thấy kiêng kỵ địa phương. Nước Pháp danh soái dám đánh cuộc. Đổi làm cái khác một cái phổ thông huấn luyện viên. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại đây dạng một lần, dự báo thời tiết sai lầm, mặt trên làm văn. Lấy này thành công đem đổi lấy một cuộc ác chiến thắng lợi. Mà sự thực chứng minh, người điên ly khổ tâm tính toán thật sự thành công. Wenger tin tưởng, nếu như không phải người điên ly trước đó ở khí trời, mặt trên thiết kế nhiều như vậy. Chuẩn bị nhiều như vậy chiến thuật. Như vậy sau đó Pizza bên trong phát sinh cái kia hai tấm thẻ đỏ. Tuyệt đối sẽ chôn vùi Newcastle một bóng dẫn trước ưu thế. Còn sau đó Michael Owen đánh vào hai hạt ghi bàn. Thì càng thêm không thể phát sinh. Mà nói như vậy, thắng lợi sẽ là Arsenal. Bên trong phòng khách có khí ấm. Thế nhưng Wenger trong lòng nhưng là từng trận hàn ý. Người điên ly, thật đáng sợ. Người Trung Quốc này ngày hôm nay mới không tới 30 tuổi. Như vậy tuổi trẻ tuổi. Chỉ cần hắn đồng ý, là có thể dễ dàng địa tiếp tục thống trị tinh cầu này dưới bóng đá chỉ ít 40 năm. Wenger không dám khẳng định như vậy tuyệt đối thống trị. Đối với hoạt động bóng đá phát triển tới nói là lợi vẫn là tệ. Wenger dám khẳng định chính là cùng hắn sinh sống ở một thời đại. Xác thực là một cái huấn luyện viên trưởng BIA. Rijkaard đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói câu nói này tâm tình. Thời khắc này, Wenger tự mình cảm nhận được, tiện đem, Crow tiên sinh, ta không phải không thừa nhận, là một người người điên ly người hâm mộ, người thành công đem chính mình thần tượng sắc thái thần bí sâu sắc thêm một phần. Chấm ngoặc kép, đề tài lôi đến có chút hoang đường. Vì lẽ đó, Mỹ nữ chủ trì Dani Sanner nỗ lực đem mọi người sự chú ý từ mịt mờ thuật chiêm tinh trên kéo. Trở về. Người điên ly là một cái chiêm tinh sư. Nói thêm gì nữa, người Trung Quốc kia nhưng là thật sự thành thượng đế. Có điều, vẫn rất ít lên tiếng một vị khác nam khách quý xét sơ. Lại đột nhiên lắc đầu một cái, đăm chiêu mà nói rằng, có thể, này cũng không phải thần bí gì sắc thái. Ta cho rằng, này vừa vặn nói rõ người điên ly cụ sẽ vượt qua người bình thường bác học. Chấm ngoặc kép. Kỳ thực thuật chiêm tinh lời giải thích tuy rằng rất hoang đường. Thế nhưng chúng ta phải biết có rất nhiều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Có thể thông qua quan sát một ít phát sinh ở bên người vi tiểu hoàn cảnh biến hóa. Sớm báo trước một ít khí trời hiện tượng. Tỉ như động đất, so với như biển gầm loại hình thiên tai. Những này tai họa có thể liền khí tượng cục cũng không cách nào sớm báo trước biến hóa. Thế nhưng là sẽ bị bọn họ dùng phương thức đơn giản nhất dự đoán đi ra. Chấm ngoặc kép, chúng ta đều biết, người điên ly cũng không phải là chuyên nghiệp xuất thân huấn luyện viên. Hắn bản thân biết đồ vật muốn so với bình thường huấn luyện viên hỗn tạp rất nhiều. Có thể hắn đúng là thông qua quan sát một ít bị người lơ là vi tiểu hoàn cảnh biến hóa. Mà phát hiện thi đấu làm viết gặp có tiết rơi khả năng. Dù sao. Đây là England tam đảo trận tuyết rơi đầu tiên. Vẫn có triệu có thể theo. Mọi người gật đầu. Xét sơ lời giải thích này. Đúng là có thể nói xuôi được. So với Crow nói tới hư vô mở ảo thuật chiêm tinh. Người chủ trì Dani Sanner tự hồ càng thêm tin tưởng xét sơ lời giải thích. Bất kể nói thế nào. Ngày 25 Newcastle cái kia một hồi 90 phút tiết lớn. Không thể nghi ngờ sẽ cùng hắn cái kia một cái thần kỳ ngón giữa như thế. Trở thành lại một hồi thế giới giới bóng đá câu đồ án. Đương nhiên, ta kiến nghị, ngày hôm nay chúng ta vẫn là chủ động quên ngón giữa cái đề tài này đi. Không phải vậy toàn bộ tiết mục cũng đừng muốn kết thúc. Chấm ngoặc kép, ba cái nam khách quý cùng nhau gật đầu. Bởi vì liên quan với ngón giữa, từ 2 năm trước Stamford Bridge đến hiện tại. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá không biết tranh luận bao nhiêu lần. Thế nhưng ở này trong thời gian 2 năm, xưa nay sẽ không có quá thống nhất kết luận. Ngày hôm nay nếu như thật nói tới cái đề tài này, có thể nên trước hết mời tiết mục tổ công nhân viên chuẩn bị kỹ càng bữa ăn tối hôm nay cùng ngày. Mai bữa sáng, đại gia chuẩn bị nói cái 3 ngày 4 đêm đi. Đề tài thay đổi, TV tiếp sóng hình ảnh xoay một cái. St. James cuộc chiến phút thứ 20, Podolski thu được thẻ đỏ, một màn tái hiện. Sân bóng St. James Park trên khán đài ngón giữa khác nào một mảnh kỳ huyễn màu trắng rừng rậm. Fan bóng đá trong miệng A ra màu trắng nhiệt khí đem khán đài bao phủ trong đó. Như ẩn như hiện, Lý Thống Phạm thổi một thanh âm vang lên lượng huýt sáo. Cười tặc cũng hề hề. Vương Thanh Hòa xem TV mặt trên. Chính truyền phát tin chính mình, khuôn mặt dữ tợn, địa giơ ngón tay giữa lên mắng người tình cảnh. Đây, trong hình, xem ngàn vạn dễ. Cái ngón giữa bên trong vùng rừng rậm một vệt đỏ tươi, áo phao có vẻ rõ ràng như thế bắt mắt. Thấy cảnh này, tiểu nha đầu không những không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Cười khanh khách địa hướng về phía lão Lý lại dựng thẳng lên chính mình giòn tan trắng nõn ngón giữa. Lão Lý không cười nổi. Chấm ngoặc kép, chuyện này thực sự là cảnh tượng khó tin. Ta vẫn cho là nước Anh là một cái tôn trọng phong độ cao quý dân tộc. Thế nhưng, sự thực là, cái này đến từ Trung Quốc nữ hài. Chinh phục hơn 1 triệu Newcastle fan bóng đá. Dĩ nhiên là một cái dựng đứng lên ngón giữa. Mỹ nữ MC Dani Sanner đem mấy phần báo chí phân phát cho ở làm khách quý. Tiếp tục nói, bất luận là The Times, mỗi viết tin nhanh báo, cuối tuần viết báo, Sun Newspaper, Mirror Newspaper, vẫn là rất ít đưa tin bóng đá tin tức tài chính thời báo. Thậm chí ngay cả đội tuyển Pháp báo, nước Đức báo bay, Kicker những này châu Âu tối quyền uy bóng đá truyền thông. Đều dùng đầu bản đầu đề đối với vị này hiện thân công chúng tầm nhìn mới bất quá 3 ngày Trung Quốc. Nữ sĩ tiến hành rồi đại độ dài đưa tin. Chấm ngoặc kép, mà nàng ở Premier League vòng thứ 15, đỉnh cao cuộc chiến, dẫn dắt hiện trường fan bóng đá dơ. Lên cao ngón giữa thăm hỏi trọng tài chính một màn càng bị các truyền thông rất phiền phức địa. Trắng trợn đưa tin, càng thêm ly kỳ chính là 90% đưa tin đều sẽ người điên ly người yêu tạo thành một vị yêu quý bóng đá. Tính rời ra lãng đáng yêu nữ sĩ. Chấm ngoặc kép, nếu như muốn bình chọn một vị năm nay nước Anh nổi danh nhất nữ sĩ. Ta nghĩ Oang Tỳ Nhây tất nhiên được tuyển không thể nghi ngờ. Nói tới chỗ này, Dani Sanner hai tay che chính mình trước ngực cái kia hai đám mê người cao vót. Làm ra vô hạn ước ao dáng dấp. Cố ý than thở, nói thật, các ngươi không thể nào hiểu được, là một người nữ nhân ta có bao nhiêu ước ao cái này Trung Quốc nữ hài. Trong một đêm leo lên châu Âu các đại chủ lưu truyền thông đầu bản đầu đề. Chuyện này quả thật là hết thảy nước Anh cô gái giấc mơ. Sớm biết trở thành người điên ly nữ nhân chỗ tốt nhiều như vậy. Ta không ngại mỗi ngày đến Rick Burton trụ sở huấn luyện vì hắn đưa lên hoa hồng. Chấm ngoặc kép. Phòng studio bên trong một trận cười ha ha. Gascoigne sờ sờ chính mình như là mặc lên một cái cỡ lớn phao bơi bụng nhỏ. Có chút chột dạ thầm nói. Kỳ thực, làm vĩ đại Gaza nữ nhân, cũng có thể rất phong quang mà. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm một hơi đem cơm trong chén lột sạch. Nhìn một chút trên TV cái kia người nữ chủ trì phong tao dáng dấp. Quay đầu đối với Vương Thanh Hòa cực kỳ tao thuê đất cười cười. Gái, người nổi danh, Vương Thanh Hòa không nói gì, nhặt lên điều khiển từ xa thay đổi một cái kênh. Đây là một cái bật thốt lên chương trình thực tế tiết mục. Khiến trong phòng hai người cũng không nghĩ tới chính là, tại đây dạng tiết mục bên trong lại cũng nhắc tới Lý Thống Phạm. Người tính ảo tưởng đối tượng là ai? Trang điểm đậm diễm mặt người nữ chủ trì vấn đề xem ra rất thấp kém. Thế nhưng không thể nghi ngờ có rất nhiều người yêu thích như vậy tiết mục. Cơm trưa thời gian cũng coi như là tiểu hoàng kim thời gian. Nước Anh rất nhiều kênh truyền hình bên trong đều đầy rẫy như vậy tiết mục. Đương nhiên là người điên ly. Một cái so với người chủ trì càng thêm trang điểm đậm diễm mặt nữ khách quý làm càn địa cười to. Lên, mỗi một lần nhìn thấy hắn ở đây một bên giơ ngón tay giữa lên. Ta đều sẽ cảm thấy lòng ngứa ngáy. Chấm ngoặc kép, thế nhưng ta cảm thấy người điên ly tính năng lực nên thỏa mãn không được ngươi. Người biết đến, người da vàng ở phương diện này rất không được. Chấm ngoặc kép, khác một cái vóc người cao to nữ khách quý xem ra đối với lão Lý có thể nỗ lực kỳ hết sức. Hoài nghi, người điên Ly xem ra là gầy yếu như vậy. Ta cảm thấy như là Drogba như vậy tráng hán. Ở trên giường năng lực vận động mới là khỏe mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Vương Thanh Hòa coi như là lại tự nhiên hào phóng. Cũng không chịu được nữa. Dù sao còn là một cô gái. Lão Lý dùng trần chuồng ánh mắt nhìn cô bé trước mắt nhi. Vương Thanh Hòa tàn nhẫn mà trừng Lý Thống Phạm một chút. Càng làm kênh cắt trở lại, người điên Ly ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Không kiêng dè chút nào địa nói ra hắn dã tâm. Tuyên bố muốn hái mùa giải này Newcastle có thể đạt được tất cả vinh dự. Chấm ngoặc kép, Mỹ nữ chủ trì Dani Sanner đem vấn đề vứt cho ba vị nam khách quý. Ba vị thấy thế nào? Gascoigne con ngươi xoay tròn chuyển loạn. Khẳng định địa gật gù. Không nghi ngờ chút nào. Tên kia là ta đã thấy xuất sắc nhất. Hung hăng nhất khốn nạn. Nếu như cái kia tiểu hỗn đản thật sự nói như vậy. Vậy hẳn là không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Gaza đã từng cũng ở Newcastle hiệu lực quá. Cho nên đối với chim khách tràn ngập cảm tình. Tuy rằng một cái tiểu hỗn đản địa kêu. Thế nhưng trong lòng là thật sự hy vọng người điên Ly có thể dẫn dắt Newcastle quét ngang đối thủ. Đạt được tất cả vinh dự. Dù sao, đó là hắn khi còn trẻ từng là chi phấn đấu quá mục tiêu a. Đó là một cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành nam nhân giấc mơ. Tên miệng xét sơ nắm bắt cầm của chính mình giả vờ thâm trầm. Ta thật giống lại nhìn thấy 2 năm trước ở Tây Ban Nha độc cô cầu bại cái kia chi Real Madrid. Chấm ngoặc kép, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dựa theo hiện tại Premier League giải đấu tiến triển tình huống. Chim khách quân đoàn mùa giải sau nhất định sẽ tham gia Champions League. Hay là đối với 5 giải đấu lớn nhà giàu tới nói. Cái này mùa giải hẳn là bọn họ nâng lên cúp C1 có hy vọng nhất một lần chứ. Ai biết người điên Ly có thể hay không xem lũng đoạn giải đấu như vậy lũng đoạn Champions League. Đây. Crow lại tung một cái bom nặng cân. Trước máy truyền hình, không biết có bao nhiêu nhà giàu chủ soái bởi vì một câu nói này mà sợ hãi. Suy nghĩ một chút cái kia mùa giải Champions League giải đấu bên trong có thể xuất hiện cái kia. Điên cuồng màu đen bóng lưng cùng cái kia một cái càng thêm điên cuồng ngón giữa. Các danh soái nhất thời cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Thời gian như dòng nước thệ. Đỉnh cao cuộc chiến dư âm còn ở huyên náo. Europa League vòng bảng thi đấu chiến mạc lại một lần nữa. Tháng 11 ngày 29, chim khách quân đoàn làm khách Hy Lạp Nick Skouma sân bóng. 2-1 tiểu thắng Hy Lạp nhà giàu Athens AEK. Tiếp tục duy trì mùa giải này toàn thắng thế. Tháng 12 ngày 6, Newcastle sân khách 2-0 đánh bại mèo đen Sunderland. Ronaldo cùng Nicola Zizi cắt vào một bóng. Tháng 12 ngày 10, chim khách quân đoàn sân nhà 1-0 đánh bại tới chơi Portsmouth. Vì là đội bóng đánh vào chiến thắng một bóng, là có Newcastle đệ nhất mãnh nam, danh xưng trước Alan Smith. Lễ Noel ma quỷ mùa giải liền muốn đến. Xem ra, Newcastle đã ở toàn bộ Premier League vô địch rồi. Thế nhưng, sự tình, thật giống cũng không có dựa theo mọi người mong muốn như vậy phát triển. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.